sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, san bằng đỉnh núi. Tại bờ biển bỏ neo thuyền gỗ, đại lượng thủy thủ bị triệu hồi quân thuyền, chống ra cánh buồm, bánh lái cất cánh, có một ít quân thuyền thủy thủ cách bờ bên cạnh quá xa. Tăng thêm đỉnh đầu có bom oanh tạc, cũng không dám lên thuyền, dẫn đến bờ biển chỉ có mười mấy con thuyền có thể động. Trên biển, rời xa bờ miệng 8.000 mét mặt biển, ba chiếc quân hạm hỏa pháo không đồng nhất mà cùng sáng lên ánh lửa. Phóng châm kích phát lửa có sẵn, hóa học thiêu đốt sóng khí đọng lại đến đỉnh điểm, vì đạn pháo cung cấp to lớn động lực. Mỗi một phát pháo đạn dọc theo xoắn ốc rãnh nòng súng xoay tròn, vèo một cái bay ra họng pháo. Bong tàu bên trên thú nhân hải quân chỉ nhìn thấy họng pháo nhóm ánh lửa lấp lóe, tiếng pháo đồng thời vang động, tai thú nhịn không được run lên. Đạn pháo bay qua bầu trời, vượt qua 8.000 mét giới hạn, tinh chuẩn bắn trúng 12 chiếc vừa xuất phát chất gỗ quân thuyền cạnh huyền. Tại hơi nước trên thuyền, các thú nhân trước trông thấy địch nhân cạnh huyền toát ra ánh lửa. Tấm ván gỗ nổ tung, thân tàu trung ương nhiều một cái cự đại lỗ thủng, thân tàu gãy thành hai nửa, cột buồm đổ xuống, thân tàu một bên bốc hỏa bốc lên khói đen, một bên đắm chìm, không có bị đánh trúng nhưng là lại cất cánh thuyền gỗ ngay tại rời khu vực nổ không đến 20 mấy mét khoảng cách. Trông thấy thuyền gỗ nháy mắt nổ xuyên luân hãm, tất cả tai chó quốc quân nhân đều ngốc. Hải thần ở trên, vừa mới xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi là thiên thần chi nộ. Chúng ta nhanh lên nhảy thuyền đi, không muốn giãy giụa. Hồi cảng, ta muốn về cảng. Thuyền viên đoàn con mắt trợn tròn, cái đuôi lay động tần suất gia tăng đến mỗi giây 5 lần tần suất. Kích động khuôn mặt gần như bắt đầu vặn vẹo, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy hải chiến. Địch nhân tại đường chân trời bên kia xa như vậy, lại cách mấy ngàn mét khoảng cách đem 12 chiếc chiến thuyền nổ tung. Không có nửa điểm năng lực phản kháng, quân trên thuyền thú nhân sĩ quan cũng không phải đồ đần. Trông thấy khủng bố như vậy pháo kích về sau, nội tâm của hắn phòng tuyến cũng sụp đổ. Hé miệng, dùng lớn nhất tiếng nói hô, trở về, khẩn cấp đăng lục, lưu tại trên thuyền 10 phần nguy hiểm, có thuyền viên chờ không nổi, chạy đến cạnh huyền trực tiếp nhảy xuống biển, dự định đối kháng hải dương bơi về bến cảng, mà Minh Nhật quốc quân hạm hiển nhiên sẽ không lưu thời gian cho địch nhân. Vòng thứ hai pháo kích rất nhanh gào thét mà đến, đi thuyền bên trong quân hạm hết thảy trung bộ bạo phá. Thân tàu từ giữa đó vỡ thành hai mảnh, nước biển chảy ngược vào khoang, kéo lấy thuyền gỗ chìm vào đáy biển. Pháo oanh mấy phút đồng hồ sau, bến cảng khu thuyền gỗ chỉ để lại 30 mấy chiếc. Lưu lại thuyền đều là không có đại pháo phổ thông thương thuyền. Đoạn tuyệt bị bắn lén khả năng, ba chiếc quân hạm lái vào bến cảng, mà lúc này B-29 máy bay ở trên không xoay quanh. Thông qua vô tuyến điện cùng cảng khẩu, ba chiếc quân hạm thông báo tin tức. Bên bờ, tất cả phòng ngự ngành hàng hải pháo đài thành lũy đều hóa thành phế tích. Cho dù có lưu lại thành lũy, cũng bị hơi nước thuyền ở trên biển sớm pháo kích, ầm vang sụp đổ, ba chiếc thuyền buông xuống đăng lục cầu. Đám hải quân mãnh liệt dưới bờ, tại đất xi măng tập hợp, ngành tình báo thú nhân cũng hợp thời xuất hiện. Tại rất xa địa phương mặc vào một kiện trang phục màu lam, giơ hai tay hướng bên này chậm rãi đi tới. Hải quân tướng lĩnh phát hiện người một nhà đi vào bên bờ, để hải quân đón hắn lên thuyền. Ngắn ngủi giao tiếp về sau, hạm trưởng đạt được lão thợ săn ban bố pháo kích tọa độ. Cái điểm kia chung quanh có cư dân lầu sao? Felton thuyền trưởng âm thầm nhíu mày. Đối nội thành nhà lầu tiến hành pháo kích làm việc không tại hắn kế hoạch tác chiến bên trong. Nội thành nhà lầu đều là khu dân cư lầu, phá oanh hậu quả rất khó xử lý. Hạm trưởng cân nhắc đến hậu kỳ đồng hóa công việc, không muốn pháo kích nội thành lầu. Xung quanh 400 mét bên trong không có cư dân lầu, là độc tòa nhà biệt thự lầu, xây ở trên núi nhỏ. Tình báo viên biết hạm trưởng lo lắng, nhẹ giọng giải thích nói. Felton nghe vậy sắc mặt hòa hoãn. Vậy được rồi, nửa phút đồng hồ sau, quân hạm họng pháo nhắm ngay chân trời một phương hướng nào đó. Oanh một tiếng vang, đạn pháo bay qua nhà lầu trên không, đối một tòa núi nhỏ biệt thự tiến hành pháo oanh. Ầm ầm, đạn pháo rơi xuống đất, vừa vặn đập trúng trên núi nhỏ biệt thự lầu. Cốt thép xi măng nổ tung, kiến trúc tài liệu nổ trời cao, đồ dùng trong nhà thiết bị mảnh vỡ cũng tản mát ra ngoài. Tại thiên không xung làm nhãn tuyến B-29 máy bay vừa đi vừa về xoay quanh. Tận mắt nhìn thấy đạn pháo một pháo trúng đích về sau. Hướng bờ biển quân hạm gửi đi vô tuyến điện pháo kích thành công. Biệt thự lầu bên ngoài 400 mét địa phương xa. Lão thợ săn Rowe tận mắt nhìn thấy một đạo cực tốc quang ảnh bay vào biệt thự lầu. Sau đó xi măng biệt thự lầu bị nổ xuyên. Khói đen vọt lên cao. Thành công, lão thợ săn trong lòng vui mừng. Bất quá bây giờ còn không phải mừng như điên thời điểm. Hắn còn phải tự mình đến hiện trường nhìn một chút địch nhân hành lang có hay không ám đạo loại hình, nếu có thầm nghĩ, lại xem xét địch nhân là có phải có chạy trốn vết tích. Bầu trời lại vèo một thanh âm vang lên, đạn pháo ở trên trời gào thét mà qua. Phát thứ hai đạn pháo trúng đích tàn tả biệt thự lầu. Một tiếng âm vang ánh lửa. Biệt thự lầu lần này triệt để nổ sụp đổ, đất đá sụp đổ, che lại tất cả nhưng tiến đoạn đường. Lão thợ săn trông thấy biệt thự bị quân hạm nổ như vậy triệt để. Hắn cũng không có cách nào hiện tại xem xét, chỉ có thể chờ đợi sau khi chiến tranh kết thúc, lại tập trung nhân lực lục soát kiến trúc bên trong hộ quốc bảo cũ. Siêu, lại một phát đạn pháo bay tới, lần nữa trúng đích biệt thự lầu. Lão thợ săn kinh ngạc, làm sao quân hạm còn tại nã pháo, sợ nổ không đủ triệt để, cho nên muốn bao nhiêu nổ mấy lần à? Râu ngẩng đầu nhìn bầu trời, máy bay ở trên không xoay quanh, khẳng định sẽ đem hiện trường tình trạng gửi đi cho trên biển quân hạm. Không có khả năng không biết mục tiêu vật đã bị nổ tung. Chẳng lẽ nói, râu trong lòng thoáng qua một vệt ánh sáng. Hộ quốc bảo cụ là một loại không cách nào bị tiêu hủy thần kỳ vật phẩm. Nếu như hiện trường bị nhiều lần pháo kích, hoàn hảo không chút tổn hại đồ vật nhất định là hộ quốc bảo cụ. Vèo một tiếng, lại một phát đạn pháo bay tới, đem bắn nổ phế thạch quanh cái xuyên thấu. Nhiệt độ cao tan xuyên có thể đốt tài liệu, không cách nào bị nhanh chóng hòa tan tài liệu đều bị nổ bay. Nổ càng thêm vỡ vụn, càng nhỏ bé. Râu tranh thủ thời gian liên hệ chung quanh nhân viên tình báo tổ. Tổ chức bọn hắn tập trung. Nghe kỹ, hiện tại quân hạm đang cho chúng ta nhanh chóng nổ xuyên hiện trường. Đợi chút nữa cùng một chỗ chạy đến trong hồ lớn tìm hộ quốc bảo cụ. Nếu như tìm không thấy, đó chính là địch nhân dẫn nó tiến ám đạo chạy trốn. Râu đơn giản giải thích quân hạm chấp nhất, nhiều lần pháo kích nguyên nhân. Thú nhân khác bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói là cái gì quân hạm xạ kích nhiều lần như vậy? Nguyên lai là vì để cho chúng ta nhanh lên cầm tới hộ quốc bảo cụ. Phụ trách tình báo tai mèo thú, nhân dấu chấm hỏi trạng cái đuôi mèo khôi phục thành bình thường trạng thái. Nhiều lần pháo kích về sau, khu biệt thự địa chỉ ban đầu ngọn núi nhỏ bị đạn pháo san bằng. Xung quanh núi gỗ cũng bị đạn pháo tẩy lễ, oanh thành đất khô cằn. Tình báo tổ thú nhân leo núi lúc, trông thấy ánh sáng trơ trọi tóc húi cua núi. Khắp nơi một mảnh màu đen vết cháy, nồng đậm khói đen bay lên không trung. Để người nhìn thấy mặt đồ vật, thú nhân không có bình chữa lửa. Tuy nói dùng hạt cát có thể dập tắt hỏa diễm, nhưng là đem hộ quốc bảo cụ vùi lấp liền không tốt. cho nên các thú nhân trước không tiến pháo kích khu trung tâm. Ở ngoại vi tiến hành thảm thức lục soát, xem xét có khả năng xuất hiện hộ quốc bảo cụ. Thú nhân ở bên ngoài tìm một vòng, đều không có tìm tới khả nghi đồ vật. Lúc này hải quân lại lùi về trên thuyền. Không người tại bên bờ đăng lục, hộ quốc bảo cụ còn không có tìm tới. Minh Nhật quốc sĩ quan không dám cầm binh sĩ mệnh cược. Cự nhân biến thân bóng ma tâm lý vẫn giữ tại hải quân trong lòng. Thời khắc tỉnh táo bọn hắn không muốn mù quáng xúc động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.